Nữ phụ bá đạo, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Tướng quân nào CX bảo rằng cô thể tiếp tục the CNX. Phải rút quân về NC thôi. Hàn Lâm phải cắn răng viết đơn đầu hàng gửi đến cho Sở Vân Hiên. Chiến tranh kết thúc versus thành công rực rỡ. Quân ta cô bị động đến dù chỉ một cọng tóc. Tất cả đều là nhờ công của Dạ và Nhật. Quân lính đang trên đường trở về kinh thành. Hai ưng ngồi trong xe ngựa để trở về hoàng cung nhận thưởng. Phen này huynh đệ MK lập đờ si đại công RAK nha. Nhật gật gù, đúng vậy, đều nhờ huynh đệ MK liều mạng đấy chứ thì Miss có thành tựu rực rỡ như vậy. Lần này hai chúng ta lại nổi tiếng NFCR. Ngại quá đi, Dạ cười híp mắt, thì này, kẻo huynh versus đệ lại nổi đến nỗi nữ chính CX phải mê mất. Hai ưng cười mãi cho đến tận lúc về hoàng cung. Thật ra thì phụ hoàng của hai nanogam muốn nhân cơ hội này giao binh quyền cho Dạ và Nhật. Nhưng hai nanogam đều từ chối vì cô muốn gặp phiền toái. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Dạ và Nhật lại kéo nhau ra vườn tán dốc. Dạ NS, nuôi lắm mỹ nhân như thế này thì chẳng bao lâu NX. Huynh đệ MK phải cạo đất mà ăn thôi. Chúng ta phải mua rõ nhiều thứ cho mỹ nhân. Nào là quần áo, trang sức, phấn son, đồ ăn TSC hạng. Tốn cô BT bao nhiêu là tiền. Nhật than thở, ông ta có câu chết phi gái quả cô sai. MK tự bịa nha, cô có thật nhưng có vẻ là chân lý. Gái đẹp thì CF đáng mà. Chẳng qua hai nanogam kia tậu nhiều quá thôi. Hai ưng lặng im suy nghĩ một lúc. Dạ đột nhiên hào hứng NS. Huynh có cách R này, cách này chỉ có một từ có thể đê tả. Perfect, Nhật phấn khích, kể nghe coi. Dạ từ tốn kể, chúng ta cần tuyển kế phụ. Để LMG về huynh, đệ đúng là bình TXC thì thông minh hơn cả huynh mà hát lại ngu bất thình lình. Tuyển kế phụ để nó nuôi mỹ nhân chứ LMG, nè. Để đệ NS cho mà BT nè. Nhật vẫy Dạ lại gần. Cốc vào đầu Dạ một phát R cười. Ngu cái đầu huynh, nhưng công nhận kế sách này CX hay đó chứ. Vậy tuyển mỹ nhân cần tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn của kế phụ đâu? Tiêu chuẩn là, trẻ, giàu, đẹp, trẻ, đẹp là để cho con của mỹ nhân sẽ đẹp. Thì chẳng là con của chúng ta ép giàu là để nuôi mỹ nhân và trả tiền cho chúng ta. Vậy đó, Nhật nghe CX đã hiểu. Cứ LM theo ý của huynh đi. Thế hoàng cung này có khác gì tửu lầu? Dạ lắc đầu, no, cô phải tửu lầu mà là tửu lầu cao cấp. Mỹ nhân đẹp hơn, nơi ở CX cao cấp hơn. Tùy huynh đi, mau khiển khai đi câu ngân sách cạn kiệt đến nơi R đó. Cách chương.